Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041. Chương 1041. Vì hữu nghị cạn ly. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Cầm đã tặng nguyệt phiếu. Ta từ Đông Âu uống được Tây Âu. Từ nước Mỹ đến Ấn Bụng. Thậm chí đi qua Đông Nam Á nước Úc. Bánh xe uống rượu. Các người người ti kiêu là nhất không được. Có thể nói các người người da vàng uống rượu đều là uổng phí. Ta một người có thể uống qua 5 tên các ngươi. Arik xây miệng phun cuồng ngôn. Có thể uống rượu coi là cái gì có thể chịu đựng nha. Nếu như Arik xây chẳng qua là đơn thuần nói Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc tửu lượng không được, Vạn Phong cũng không có gì ý kiến. Nói không chừng khuyên bọn họ uống ít vậy thì xong rồi. Nhưng là Arixay lại dám đem toàn bộ người ti kiêu cũng túi ngậm vào. Hơn nữa còn bao gồm loại người. Có biết hay không nếu như toàn người ti kiêu một người phun một ngụm rượu, cũng đủ để làm ra một tòa ao rượu đem hắn chết chìm. Nếu lên cao đến quốc gia và loại người phương diện, cái này lại không thể nhịn. Vạn Phong đứng dậy đến phòng bếp, kêu lên phòng ăn đầu bếp. Tại sư phụ, đi đem Trần Tổng gọi tới. Nói cho Trần Tổng, nơi này có một người Liên Xô xem thường chúng ta người ti kiêu. Nói chúng ta uống rượu là phế vật, để cho hắn tới đây đem cái này phách lối người uống đổ. Vì nước làm vẻ vang, Vạn Phong trong miệng Trần Tổng dĩ nhiên chính là Trần Đạo. Cái này Tổng không phải Tổng kỹ sư cái đó Tổng, mà là Tổng quản cái đó Tổng. Trần Đạo từ đi theo Vạn Phong đi tới nơi này sau đó. Ngược lại là thanh nhàn vô cùng. Ban đầu thủng thỉnh được không thích ý, nhưng là chạy hết mấy ngày hắn liền cảm thấy nị oai. Người vẫn là phải làm chút gì. Một ngày cái gì không làm đối với Trần Đạo như vậy không ở không được người mà nói là không cách. Nào nhịn được. Vừa vặn khi đó kho hàng bắt đầu nhập hàng, Trần Đạo từ nói với Dũng Cảm liền đem kho hàng tổng quản vô tích sự thu. Đầu tiên những thứ này là do Dương Kiến Quốc phụ trách. Từ hắn đón lấy sau này, hai người thì có rõ ràng phân công. Dương Kiến Quốc chỉ phụ trách bảo vệ chỗ tòa này kho hàng an toàn. Trần Đạo thì phụ trách trong kho hàng ra vào hàng hóa. Bây giờ Trần Đạo đang ở bên ngoài kiểm kê dỡ bốc công đi Samirop đường về trên xe hàng trang vật tư. Tại sư phụ vui vẻ chạy tới. Trần Tổng, lão bản kêu ngươi đã qua. Ta ở phát hàng đây. Giao cho người khác thôi. Lão tử nói bên trong có cái người Liên Xô xem thường chúng ta người Hoa tửu lượng. Lão bản để cho ngươi đã qua đem hắn uống ngưỡng nghiêng. Còn nói cho ngươi đây là vì nước làm vẻ vang chuyện. Cái này cũng kéo đến vì nước làm vẻ vang lên. Trần Đạo nơi nào có thể không đi. Trần Đạo liền đem trong tay sổ sách giao cho ngày hôm nay trực Triệu Cương. Còn Thiên Đinh Vạn Trúc dù sao cũng đừng nghĩ sai rồi. Trần Đạo đi vào phòng ăn. Tiểu Vạn, ngươi kêu ta. Trần Thúc. Vị này bờ bên kia tới bằng hữu chê rộng nhà và Kiến Quốc tửu lượng không được không uống tốt. Liên Xô huynh đệ uống rượu không tốt sẽ mất hứng. Ngài tửu lượng còn thích hợp. Cùng vị này Liên Xô bằng hữu uống nhiều mấy ly. Nói hay, đây không phải là chuyện gì. Trần Đạo vậy không khách khí liền làm ở Arixay xéo đối diện. Arixay gặp tới một vị và hắn số tuổi không sai biệt lắm người căn bản là không có nhìn lên. Các người đã uống bao nhiêu rượu? Trần Đạo hỏi Hàn Quảng Gia. 3 ly. Trần Đạo cho mình rót 1 ly rượu. Vị này Liên Xô bằng hữu đã uống 3 ly. Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Ta trước bổ 3 ly. Trần Đạo vậy chưa ăn thức ăn. Kêu kêu chỉ làm 3 ly. Arixay vừa thấy. Được nha, cái này ti kiêu lão gia dường như rất dáng vẻ có thể uống. Thật ra thì ta là uống 6 ly, ta và Dương và Hàn tất cả làm 3 ly. Lương Băng Ngọc cho Trần Đạo làm phiên dịch. Không có vấn đề, ta lại bổ 3 ly. Trần Đạo vừa cạn 3 ly, sau đó sẽ lần rót đầy dơ ly lên. hoan nghênh Liên Xô bằng hữu đến chúng ta TQ tới. Tới, vì hữu nghị cạn ly, Arisay và Trần Đạo cụng ly, sau đó đồng thời uống một hơi cạn sạch, dùng bữa, từ từ uống, bên ngoài xe gắn xong vậy được trời tối, chúng ta từ từ uống. Vạn Phong trong lòng nghĩ cười, hắn rất muốn xem Arisay đến lúc đó biết dáng vẻ. Vạn, lão đầu này có thể được không? Thúc thúc ta nếu là buông ra bụng nhưng mà 1 kg rượu tính. 1 kg tính, trách không được dám một bồi hai chọn Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc. Vạn Phong cười hắc hắc, cái này ta cũng không rõ ràng. Ngươi nhìn thì biết, Zavirov nghi ngờ nhìn Vạn Phong lại xem Trần Đạo. Zavirov, các người bên kia có xe ủi đất nhà máy sao? Zavirov lắc đầu. Ấp không có sản xuất xe ủi đất xưởng, chỉ có tiệm sửa chữa, nhưng là Komsomoz có, Komsomoz, ta làm sao liền không nhớ nổi Komsomoz đâu. Ban đầu hẳn đến Khabarov đi đúng rồi, nơi đó nhưng mà cách Komsomoz gần nhiều. Komsomoz ở Blagovest trên hạ lưu, cách Khabarovsky hơi gần, nhưng cũng có hơn 600 bên trong, cách Ấp Nần liền xa hơn. Sợ là có 1.300-1.400 dặm, nó là Liên Xô đông bộ địa khu kỹ nghệ lớn nhất thành phố. Nổi tiếng Sukhoi còn có sản xuất phân công nhà máy ở Komsomoz. Đây nếu là đem Su-27 buôn bán hồi TQ. Làm gì mộng đâu, bây giờ Su-27 còn ở trên trời mù mấy đem bay đâu. Liên Xô mình còn không có trang bị đây. Vạn Phong lập tức dập tắt cái ý niệm này. Cái này nhưng mà bọn Tây ranh giới cuối cùng sẽ bị bắn chết. Vẫn là không cần nghĩ. K700 Komsomoz có chế tạo sao? Solovetsky K-series xe ủi đất là Liên Xô thành phố Saint Petersburg xe ủi đất sản xuất nổi tiếng. Xe ủi đất, toàn cầu thập đại mã lực xe ủi đất một trong. Vạn Phong muốn biết một chiếc trở về tháo ra nghiên cứu một chút. Nếu có thể đem sản xuất tuyến làm trở về thì tốt hơn. Tương lai loại bánh xe lớn xe ủi đất TQ cũng có rất lớn nhu cầu. Vạn Phong nếu có xe ủi đất cái này hạng mục dĩ nhiên là muốn làm tiếp. Thật giống như có, cái này ta không phải rất rõ. Chờ ta trở về cho ngươi hỏi thăm một chút. Zablob, ta bên này có chút chuyện nhỏ mà. Chờ chút chuyện này mà giúp xong. Ta chuẩn bị đến Ấp Nần đi xem. Zavirov cũng tới Hắc Hòa mấy chuyến. Vạn Phong không có lý do không đi Ấp Nần xem. Vạn Phong và Zavirov nói chuyện trời đất thời điểm. Trần Đạo đã cùng Arisay làm 2 ly. Cái ly này quá nhỏ. Một chút khó chịu mau. Tại sư phụ, cho chúng ta đổi tô. Tại sư phụ cầm lấy 2 cái lớn chén. Một chén liền nửa chai rượu đổ vào. Tới, vì hữu nghị của chúng ta, liền, Arisay bây giờ uống có 0.5 kg rượu, trong lòng có để vậy không sợ hãi, bưng lên chén và Trần Đạo vừa đụng, sau đó uống một hơi cạn sạch, thống khoái, uống rượu nên uống như vậy, Trần Đạo đem còn dư lại nửa chai rượu rót vào trong chén, lần nữa dơ lên, vì hữu nghị, liền. Đây là Arisay có chút nghi ngờ. Hàng này uống rượu làm sao giống như uống nước như nhau. Rượu tuyệt đối đều là giống nhau rượu. Làm sao cảm giác đối phương uống giống như không uống như nhau. Cái này một chén đi xuống mình coi như đến tính. Làm sao uống không trôi. Nếu uống không trôi chúng ta dùng bữa. Trần Đạo gặp đối phương không có nâng ly. Vậy để chén rượu xuống cầm đũa lên dùng bữa. Khóe miệng hơi phẩy một cái. Lương Băng Ngọc phiên dịch xong. Arisay ngồi không yên. Đối diện người TQ mặc dù nói được nói còn có thể. Nhưng là vậy biểu môi một cái là ý gì? Ta lớn nước Nga anh hùng hội không uống thắng một mình ngươi người TQ. A Lạp Cơ là bưng chén lên. Vì hữu nghị, liền. Nói xong một ngửa cổ liền đem một chén rượu đổ vào trong miệng. Trần Đạo gặp Arisay uống, vậy không khách khí giống vậy uống một hơi cạn sạch, cái này Liên Xô lão gia lại vẫn không uống đổ. Trần Đạo lúc này chén cũng không cần, trực tiếp cầm lấy một chai rượu khui nắp, chén cũng không lanh lẹ, dứt khoát chúng ta đúng bình thổi đi. Nói xong đem bình rượu nhét vào trong miệng liền bắt đầu cốc. Cốc cốc tầng bốc, thằng nhóc, không uống chết ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.